Chương 579, bị họng súng đen ngòm chỉ vào, Nụ Nổ Tạ Bạ Xì Nô Bù mặt vẫn không có bất kỳ ba động, vẫn là bộ kia sóng lớn dáng vẻ không sợ hãi, nàng có thể không có quên bên cạnh mình thì có một vị lẹ vèo năm siêu năng lực giả. Hơn nữa từ vừa rồi cái kia cái thiếu nữ trong giọng nói tới phân tích, Long Hy Thược tựa hồ đem toàn bộ sở nghiên cứu nhân viên nghiên cứu đều tàn sát hầu như không còn, có thể làm ra như vậy chuyện người, Nụ Nổ Tạ Bạ Xì Nô Bù cũng sẽ không tin tưởng. Đối mặt loại tình huống này hắn sẽ bị yết ngồi chờ chết. Thực sự cũng đúng là như vậy, chứng kiến bị người dùng thương chỉ vào, Long Hy Thược mặt đột nhiên lộ ra nhàn nhạt quỷ dị tiếu dung. Có thời gian dài bao lâu không có bị người dùng thương chỉ vào, thanh âm êm ái ở trên không tịch tư liệu trong phòng phá lệ rõ ràng, bất quá chính là cái này nhu hòa giọng nói lại làm cho đẹp kỳ yêu nhất nội tâm dâng lên bất an mãnh liệt. Các ngươi tiểu chứng kiến cái này không rõ tiếu dung. Đẹp kỳ yêu nhất vừa định nhắc nhở tay chú ý, bất quá đang ở nàng cuống quýt xoay người thời điểm, dao sắc theo xé vải một dạng thanh âm vang lên, phun tung tóe ra tiên huyết đã kinh nhiễm đỏ toàn bộ phòng tài liệu mặt đất cùng nóc nhà, mùi máu tanh nồng nặc tựu như cùng pháo một dạng, lấy kịch liệt bành trướng tư thế tràn ngập ở toàn bộ trong không gian. Như vậy kế đó ngươi sẽ không cho là ngươi khí nén trang bị giáp năng quá chống lại ở như vậy công kích đi. Chuyên vào đẹp kỳ yêu nhất trong thai không phải bắp thịt tê liệt thanh âm, cũng không phải sắp chết kêu thảm thiết, mà là mang theo thanh âm dễu cợt, đồng thời đập vào mi mắt còn có ở gần trong gang tấc bạch sắc lợi nhận. Tuy là cổ quái kia lợi nhận cách mình chỉ có nhất định khoảng cách, bất quá đẹp kỳ yêu nhất vẫn là có thể cảm nhận được lợi nhận chỉ hướng chính mình lúc. Cái loại này âm lãnh hàn ý ngươi là có ý gì nên sẽ không cho là chính là đe dọa là có thể đánh bại ta đi. Đẹp kỳ thích xem nhất lấy Long Hy Thược trong tay vậy còn mang theo vết máu bạch sắc lợi nhận chỉ hướng chính mình, có chút khinh thường hừ nói. Mỗi một người đều là như vậy tự đại đây. Trong miệng vừa nói, Long Hy Thược nắm bạch sắc lưỡi dao sắc bén cánh tay hướng về đẹp kỳ thích nhất đầu vung đi, cùng trước giết chết hai người kia bất đồng chính là, lần này tốc độ cực độ thông thả. Mặc dù là đổi thành một người bình thường đều có thể phi thường thuận lợi tránh khỏi. Chứng kiến đối phương phát sinh chậm rãi như vậy công kích, đẹp kỳ thích nhất chân mày không vui nhăn lại, nàng cho rằng đối phương đây là đang cười nhạo nàng, là đối với nàng một loại miệt thị bất quá đang ở nàng còn chưa mở miệng biểu đạt cái này một bất mãn thời điểm. Lợi nhận đã tới trước mặt nàng, ở nàng không gì sánh được ánh mắt khiếp sợ bên trong. Giống như là cắt đầu phụ bung lỏng trực tiếp cắt ra vây quanh ở thân thể nàng bên ngoài khí nén bọc thép đẹp kỳ yêu nhất cảm thụ được lưỡi. Dao sắc bén hàn ý, vội vàng lui về phía sau đơn giản chính là Long Hy Thược cơ đao động tác rất chậm, nàng tránh né cũng rất là đúng lúc, lúc này mới miễn cho chết bởi lợi nhận chi, bất quá nàng màu nâu mái tóc vẫn bị cắt đứt một luồng, kèm theo nàng lui lại động tác mang theo kình phong, chậm rãi bay xuống tới đất. Hiện tại ngươi còn cho rằng ngươi khí nén bọc thép đối với ta có hiệu lực không? Đối với đẹp kỳ yêu nhất khuôn mặt hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ thần tình rất là thỏa mãn, Long Hy Thược nhỏ bé nheo lại con mắt, bất quá từ cái kia còn sống trong khe hở vẫn lộ ra không thể nhìn thẳng sắc bén. Siêu siêu đang sợ ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Đẹp kỳ yêu nhất lúc này mới cảm giác được sợ, đẹp kỳ yêu nhất run rẩy nhằm tính phản xạ mà nhảy ra, không, đang muốn nhảy ra thời điểm. Hai tay sớm bị người từ phía sau toàn bộ kéo. Đẹp kỳ yêu thương nhất thưởng thức đang muốn tránh thoát, kẻ tập kích nhưng ở bên thai nói nhỏ. Khuyên ngươi cũng không cần gì chuyển tương đối khá, dù sao ngươi cũng không muốn trở thành bọn họ giống nhau đi. Nụ Nổ Tạ Bạ Xì Nô Bù nhàn nhạt nhìn mặt đất vẫn còn ở lan tràn tiên huyết liếc mắt. Nàng tuy là không phải rất tin tưởng vừa mới xảy ra cái gì, bất quá nàng hay là đang đệ nhất thời khắc liền chế phục đẹp kỳ yêu nhất. Thấy mặt vết máu cùng đứng ở cách đó không xa Long Hy Thược, đẹp kỳ yêu nhất do dự một vẫn bỏ qua phản kháng cử động, nàng tuy là trước khi tới đã kinh từ những thi thể này hiểu rõ đối phương nhất định là năng lực không thấp năng lực giả, lại không nghĩ rằng đối phương có thể dễ dàng như vậy mở ra chính mình khí nén bọc thép. Cứ như vậy, mặc dù là chính mình thân còn mang theo rót giả bộ trạng thái dịch đạm, bất quá gặp tình huống như vậy cũng không làm nên chuyện gì. Kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là buông tha. Đang ở đẹp kỳ yêu nhất bởi vì buông tha mà túi đầu bộ phận thời điểm, ánh mắt trong lúc vô ý liếc về Long Hy Thược cánh tay màu đỏ phù hiệu trên tay áo, màu đỏ phù hiệu trên tay áo cái kia đó là khiếp sợ nhìn cái kia tiên hồng phù hiệu trên tay áo, đẹp kỳ yêu nhất lúc này mới biết được đứng ở trước mặt mình lại là một cái lẹ vẹo nằm siêu năng lực giả. Không có để ý đẹp kỳ yêu nhất chết chăm chú vào cánh tay mình phù hiệu trên tay áo thần tình, Long Hy Thực chậm rãi đi tới, tự tay ở của nàng túi áo bên trong móc ra nàng điện thoại, ở mặt rất thuận lợi tìm được rồi mù gì nổ xì dù gì tên. Kế đó chính là đang trình diễn thời điểm, là đi hay ở tùy ngươi. Nhàn nhạt nhìn chế phục ở đẹp kỳ thích nhất nụ nổ tạ bạ xì nổ bù lên mắt, Long Hy Thược liền bấm mù gì nổ xì dù gì điện lời nói. Này, cái gì sự tình, chúng ta đang đi chợ giúp phở ẹn đã bên đầu điện thoại kia chuyển ra mù gì nổ xì dù gì hơi không kiên nhẫn thanh âm. Mù gì nổ xì dù gì sao khăn tay của ngươi kỳ nhất để cổ là ở trong tay của ta. Ngươi là ai bên đầu điện thoại kia mù gì nổ xì dù gì rõ ràng một trận, bất quá chặt tiếp lấy nói ra, nếu tên phế vật kia ở trong tay ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào thì xử lý như thế đó, bất quá bất luận cái gì dám khiêu khích tổ chức chúng ta người, mặc kệ hắn giấu tới chỗ nào ta đều sẽ đem hắn tìm ra đến, sau đó toái thi vạn đoạn thân là đạo cụ nữ vương nàng khi nào bị uy hiếp như vậy, điện thoại đầu kia chuyển ra âm lãnh thanh âm. Bất quá Long Hy Thược đối với cái này dạng giọng điệu không chút nào chú ý, ngược lại cười khẽ một tiếng, ha ha, thật đúng là ngang ngược tuyên ngôn đây, cứ như vậy không để ý tay chết sống ấy ư, tùy tiện nói một, ta ở phòng tài liệu, hoan nghênh tới tìm ta ngươi nếu muốn chết như vậy ta sẽ thanh toán ngươi. Đối với Long Hy Thược khiêu khích, mụ gì nổ xì rủ gì trả lời là tương đối kiên quyết cùng sắc bén, mà kèm theo giống giận kết thúc, mụ gì nổ xì rủ gì cũng cúp điện lời nói. Ngươi nhất định phải chết, siêu bội phục dũng khí của ngươi. Vừa mới lược điện lời nói Long Hy Thược trước mặt liền đụng tới đẹp kỳ yêu nhất vô cùng khẳng định thần tình, dùng một bộ nhìn sẽ chết chi ánh mắt của người nhìn Long Hy Thược, trong giọng nói mang theo vô tận đúng trọng tâm, làm lại không người nào dám khiêu khích như vậy mù gì nổ đó là bởi vì nàng trước gặp phải đều là một đám rắc rưởi. Đối với này Long Hy Thược tự nhiên là không chút lưu tình phúng đâm. Mặc dù ngươi là lẹ vẹo năm, mù gì nổ cũng là sẽ không bỏ qua ngươi. Đẹp kỳ yêu một đạo lời này đồng thời sức mạnh hơi chút có vẻ hơi không đủ, chứng kiến cái kia màu đỏ phù hiệu trên tay áo nàng cũng đã nghĩ đến Long Hy Thược thân phận, nàng đối với cái kia đều là do lẹ vẹo năm năng lực giả tạo thành tổ chức tự nhiên mà vậy có chút sợ hãi. Người đối với không biết sự vật ở ôm hiếu kỳ đồng thời, sợ hãi cũng là không thể tránh khỏi. Đi theo ơ mù gì nổ xỉ rủ gì bên người. Nàng tự nhiên sạch có thể bị xưng là lẹ vẹo năm năng lực giả rốt cuộc có bao nhiêu kiểu cường đại, coi như của nàng khí nén bọc thép, lấy mù gì nổ xỉ rủ gì nguyên tử pháo kích đều có thể dễ dàng xuyên thủng. Một cái lẹ vẹo năm đã kinh sở hữu mạnh mẽ như vậy năng lực, nàng không cách nào tưởng tượng một cái toàn bộ là từ lẹ vẹo năm tạo thành tổ chức nếu như tất cả nhân viên xuất động lời nói, sẽ bị hiện tạo thành như thế nào phá hư ta nghĩ, mục đích của ngươi là muốn hấp thu hết cái tổ chức này đi. Cho nên ngươi mới có lợi dụng nàng hấp dẫn mù gì nổ xì dù gì. Một bên nủ nổ tạ bạ xì nổ bù yên lặng nhìn phát sinh tất cả, cuối cùng thôi toán ra kết luận như vậy. Cái gì ngươi cư nhiên đẹp kỳ thích xem nhất lấy treo bình tĩnh sắc mặt Long Hy Thược, gương mặt bất khả tư nghị. Nói cũng không hoàn toàn đúng, bất quá ta thật có ý nghĩ như vậy. Ở màu vàng toái phát cuối cùng, kim con mắt màu tím mang theo trầm tĩnh tiêu ý, chứng kiến khoảng cách mù gì nổ xì dù gì đến còn có một đoạn thời gian. Long Hy Thược đơn giản nhàn nhã ngồi tới. Mục đích của ngươi? Nụ nổ tạ bạ xì nổ bù bình tĩnh nhìn Long Hy Thược, nguyên bản nghi vấn câu nói đã ở trong miệng của nàng biến thành chút nào vô âm dương ngừng ngắt giọng trần thuật. Mục đích chứ sao, nếu như nói cá nhân hứng thú không biết đây coi là không tính là trả lời ngoài đầu. Long Hy Thược nhìn về phía mang theo ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ thần tình nụ nổ tạ bạ xì nổ bù. Ngươi chẳng lẽ không biết Mộc Tú Vu Lâm? Phong tất tồi chi đạo lý sao, tuy là còn không có muốn tin tưởng hắn làm như thế nguyên nhân là cái gì, bất quá nàng lại biết nếu như vậy đi, hắn chỗ ở tổ chức nhất định sẽ lọt vào hết thể thế lực thống hận, một ngày phát sinh cái gì sự tình, nhất định phải lọt vào hợp nhau tấn công, dù sao những người đó có thể không hy vọng chứng kiến như vậy tổ chức tiếp tục trưởng thành đi. Đạo lý tuy tốt, bất quá không phải mỗi người cũng dám đi làm bỏ ngựa đấu xe con thứ nhất đường lang, hơn nữa ngươi không cảm giác bây giờ ạ cả đệ Mỹ City có chút quá bình tĩnh rồi không, có chút lạ nhảm chán. Đêm nay lần đầu tiên, Long Hy Thược mặt hiện lên cùng loại nghiền ngẫm cùng mang theo ác ý biểu tình, quỷ dị con ngươi lăn lộn không rõ khí tức từ hơi híp trong con ngươi phụt ra ra, đôi môi thật mỏng hơi phát động lấy. Lần đầu tiên chứng kiến này tấm thần tình nụ nổ tạ bạ xỉ nổ bù hơi có chút rủ rè. Long Hy Thược trong con ngươi sở hiện lên nghiền ngẫm để cho nàng cảm giác được một trận âm hàn, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này phảng phất luôn là mang theo ấm áp cười yếu ớt thiếu niên mới là nguy hiểm nhất tên. Thời gian rất nhanh thì ở nói chuyện phía bên trong vượt qua, đang ở Nụ Nổ Tạ Bạ Xí Nổ Bù còn muốn hỏi chút gì thời điểm, phòng tài liệu đại môn cũng là quỷ dị từng bước biến sắc, đang ở Nụ Nổ Tạ Bạ Xí Nổ Bù vì thế hơi nghi hoặc một chút thời điểm, một đạo chùm sáng màu xanh lục cũng là trong nháy mắt xuyên thủng toàn bộ phòng tài liệu đại môn, kéo dài qua cho làm con thừa tự gian ở Long Hy Thược mặt bên oanh kích ra không nhỏ hố sâu. Mà phòng tài liệu đại môn thì là ở nơi này chùm ánh sáng xuyên qua trong nháy mắt đang ở mặt để lại một cái đủ để dung hai người thông qua lỗ thủng chu vi đã bị hoàn toàn hòa tan, siêu hợp kim đại môn phát sinh tí tách thanh âm, thấp rơi xuống đất kim hồng sắc siêu cao ôn dung dịch cũng mặt đất ăn mòn ra không cạn vết tích. Ho khan khục tràn ngập bụi mù không chỉ có ngăn trở mấy tầm mắt của người, Nụ Nổ Tạ Bạ Xì Nổ Bù cùng đẹp kỳ yêu nhất cũng không khỏi nhẹ giọng ho khan. Đạp đạp kèm theo vật gì vậy phát sinh đạp nhẹ một dạng thanh âm, xuyên thấu qua nồng nặc kiến vụ, dẫn đầu xuất hiện cũng là một đôi hoàn toàn trắng muốt bạch sắc giày cao gót, nói vậy vừa rồi cái kia giàu có cảm giác tiết tấu âm thanh cũng là bởi vì như thế chứ. Không nghĩ tới còn sống a, chứng kiến tình cảnh bên ngoài ta cho rằng đã kinh chết đây, đẹp kỳ.